Chương 1288, Hoàng Mỹ Điều Kiện. 1,288, Hoàng Mỹ Điều Kiện. Kỳ thật, cấp cho cổ thi từ Bách Khoa Toàn Thư thưởng tích loại vật này cũng không phải là cái gì thập toàn biện pháp, dù sao vương đám học giả hoàn toàn có thể nói vật này là lập ra, cho dù những sách vở này chế tạo công nghệ siêu việt lữ trụ, mặc kệ là đóng sách công nghệ vẫn là in ấn công nghệ đều vượt ra khỏi vương đám học giả tưởng tượng, bọn hắn lấy đến trong tay thời điểm rất nhiều người liền có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Sau đó trong nháy mắt liền đối nội dung bên trong tin một nửa, người chính là như vậy, đối không biết lại nhìn rất cao cấp đồ vật sẽ có loại mù quáng tín nhiệm cảm giác, cho nên Lữ Thụ cũng không lo lắng tất cả mọi người sẽ không tin, nhưng mà fan hâm mộ loại này tồn tại cũng không phải một kiện đồ vật liền có thể đả kích, chân chính thần vương sắc phấn dù là gặp được như sắt thép sự thật như cũ sẽ giảo biện, đây hết thảy đều là nhằm vào lão thần vương, thậm chí là nhằm vào bọn họ vương học gia một trận âm mưu, trong quyển sách này đối lão thần vương thi từ tạo nghệ tiến hành toàn bộ phủ định. Trên cơ bản bọn hắn có thể nhớ tới thi từ, nơi này đều ghi rõ cái khác xuất xứ cùng tác giả. Thế nào, đây là chỉ trích lão thần vương tại đạo văn sao? Ai lớn gan như vậy cũng dám chỉ trích lão thần vương? Không, không có khả năng, cái này nhất định là đang ô miệt. Mà đối với Lữ Thụ tới nói, hắn căn bản không thèm để ý đối phương tin hay không, mặc kệ bọn này vương học gia tin hay không, hắn đều muốn làm như vậy. Trước kia hắn hâm mộ nhất người là ai? Là eo quấn bạc triệu người giàu có sao? Không phải, là thực lực tuyệt cường nhiếp đình sao? Cũng không phải. Là một bước lên trời thạch học tấn sao? Cũng không phải. Hắn hâm mộ nhất người là những cái kia cùng cái nào đó lưu lượng minh tinh fan hâm mộ triển khai mắng chiến dũng giả a. Lưu lượng minh tinh tiểu thịt tươi sở dĩ được xưng lưu lượng minh tinh cũng là bởi vì fan hâm mộ đông đảo sao? Lúc này đi mắng bọn hắn một đôi lời, chính mình trong giây phút bị ngàn vạn người vây công, hơn nữa còn là liên miên không ngừng thức công kích. Lúc kia Lữ Thụ thấy có người bị vây công một tuần lễ, ở trong lòng cảm khái, bị vây công người thật hạnh phúc a. Thế nhưng là để hắn vô duyên vô cớ đi khiêu khích người khác, chửi rủa người khác, hắn có không nguyện ý, nếu như hắn ngay cả điểm ấy ranh giới cuối cùng đều không có, hắn hiện tại lại biến thành cái dạng gì liền không nói được rồi. Có đôi khi chuyện ác cùng ác niệm tựa như là đê đập bên trên tổ kiến, mới đầu nhìn giống như không có gì, nhưng góp gió thành bão cuối cùng sẽ để cho toàn bộ đê đập sụp đổ. Lữ Thụ cho đến ngày nay như cũ có thể thủ vững bản tâm không phải hắn đến cỡ nào cao đạo đức tiêu chuẩn, chỉ là hắn đầy đủ kiên định, mà bây giờ khác biệt, lão thần vương là ai? Chính là chính hắn a, mặc kệ là hắc lưu lượng nhỏ thịt tươi vẫn là hắc người bình thường, vậy cũng là Lữ Thụ không muốn làm, nhưng bây giờ hắc chính mình có vấn đề gì không? Không có vấn đề, trời đất bao la, trên đời này còn có người có thể ngăn đón lão tử hắc chính mình sao? Ai cũng ngăn không được. Lúc này Lữ Thụ một điểm đạo đức áp lực đều không có, thậm chí còn có một loại đào được bảo tàng vui sướng, Lữ Thụ chưa từng có như thế nhẹ nhõm qua, thậm chí còn có một chút muốn cười. Lữ Thụ suy nghĩ mặc kệ lão thần vương nghìn tính vạn tính có hay không tính tới hôm nay, mặc kệ mình kiếp trước đến cùng là vì hôm nay làm chuẩn bị vẫn là cái khác, hắn đều phi thường cảm tạ đối phương tân tân khổ khổ chép thơ. Không đúng, là cảm tạ mình, cái này tư duy muốn chuyển biến, dạng này mới có thể càng thêm không có gánh nặng trong lòng. Cho nên lúc này, mặc kệ là tin tưởng vững chắc lão thần vương không có chép thơ người, vẫn là tin Lữ Thụ người, đều sẽ cho Lữ Thụ cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị. Tin tưởng vững chắc lão thần vương, sẽ cho rằng Lữ Thụ chính là cái bình xịt, tùy tiện nói xấu lão thần vương. Cái này giống như là đen lưu lượng tiểu thịt tươi, fan hâm mộ tự nhiên sẽ cho Lữ Thụ cung cấp mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực giá trị. Mà tin Lữ Thụ, thì sẽ đối với lão thần vương cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, cuối cùng cũng sẽ gom đến Lữ Thụ nơi này, đọc truyện ở truyenquenty.net. Cũng là dạng này một cái thần kỳ lịch sử bối cảnh, vì Lữ Thụ sáng tạo ra tổn hại mình lợi mình, hoàng mỹ điều kiện. Một đoạn thời khắc Lữ Thụ thật đang suy nghĩ cái này hoàng mỹ điều kiện thật sự là quá hoàng mỹ. Không phải có người tận lực thiết kế ra được đều cảm giác có chút giả, Lữ Thụ chưa bao giờ từng gặp phải như thế thích hợp thu nạp tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm, cho nên Lữ Thụ phi thường hoài nghi, điều kiện này thật là lão thần vương mưu tính ra kết quả, đối phương khả năng đã sớm liệu đến ngày đó, sau đó vì chính mình lưu lại một cái vô cùng hoàn mỹ kiếm tâm tình tiêu cực đáng giá cơ hội. Đương nhiên, Lữ Thụ hiện tại không có ý định suy nghĩ sâu xa cái này, hắn chỉ cần những này vương học gia đem nơi này hết thảy đều cho truyền bá ra ngoài. Những này vương học gia thả tại trên địa cầu tựa như là từng cái hot bông dơ cùng đại lão, bọn hắn tuyên dương ra ngoài sự tình tất nhiên sẽ lập mã thành vì toàn Lữ Trụ tiêu điểm, sau đó Lữ Thụ có thể lấy được tâm tình tiêu cực giá trị, đem đầy đủ đột phá tầng thứ 6, đến tầng thứ 7, nghĩ đến đây hết thảy, Lữ Thụ liền bắt đầu tâm hoa nộ phóng, chủ giảng trên đài ba cái lão giả nhìn xem cười ngây ngô Lữ Thụ đều nổi giận, tiểu tử kia, ngươi cười cái gì đâu. Lữ Thụ lúc này kịp phản ứng sau nhìn xem bọn hắn, đừng nóng vội, một người một bản. Đợi lát nữa liền phát các ngươi. Lão giả. Lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Lữ Thụ, mọi người bưng lấy văn bản tướng mạo dò xét, có người vì ba tên lão giả đưa đi chính mình vừa mới cầm tới cổ thi từ Bách Khoa Toàn Thư thưởng tích, kia ba tên lão giả vừa nhìn không đầy một lát liền giận tím mặt, thằng nhãi ranh ngươi dám. Cũng dám làm bẩn lão thần vương thần danh, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Có ai không, đem hắn cầm xuống, đem tất cả nhân thủ bên trong tung tin đồn nhảm thư tịch tất cả đều đoạt lại bắt đầu. Ba người này bên trong, có người là thật phẫn nộ, cũng có người là bối rối, phẫn nộ người là lão thần vương sắc phấn, hắn thực tình dung không được có người dạng này nói xấu lão thần vương, mà bối rối người thì là vì lợi ích, bọn hắn giá trị tồn tại chính là nghiên cứu thần vương thi từ, cùng nghiên cứu thần vương ngay lúc đó sáng tác tâm cảnh cùng mưu trí lịch trình, kết quả hiện tại trực tiếp có người nhảy ra nói những thi từ kia đều không phải là lão thần vương viết, cái này kêu cái gì, cái này gọi đập một cái ngành nghề bát cơm a, thi từ cố nhiên đặc sắc tuyệt luân, nhưng nếu như không có bối cảnh chính trị, bọn hắn liền thiếu đi vương công quý tộc ưu ái, nguyên bản rất nhiều người chính là vì đập lão thần vương ngựa thứ mới nghiên cứu vương học, đầu cơ trục lợi mà thôi. Kết quả hiện tại những này thi từ cùng lão thần vương không có quan hệ, bọn hắn những này vương học gia làm như thế nào sinh tồn, cho nên hắn phản ứng đầu tiên, chính là muốn đem chuyện này lực ảnh hưởng khống chế lại, không để nó lan rộng ra ngoài. Thế nhưng là bên kia hoa đào hội quán hộ viện vừa khởi hành, liền bị Lữ Thụ cách không hai đạo kiếm khí cho đánh ngất xỉu, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Chủ giảng trên đài lão giả nhìn thấy Lữ Thụ chiêu này lúc liền ngây ngẩn cả người, ngươi là ai? Bọn hắn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, cái này Lữ Trụ bên trong sẽ kiếm khí người lại không chỉ Lữ Thụ một người, kiếm lưu bên ngoài cũng còn có thật nhiều kiếm đạo gia tộc đâu. Kết quả Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên bên ngoài ồn ào bắt đầu, giống như có người nào ngay tại hướng bên trong xông vào giống như. Lữ Thụ bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, lần này kế hoạch là hoàn mỹ nhất một lần a, sẽ không thật có cái gì nguyền rủa đi. Người đăng Tri Amda.